sắc mặt càng âm trầm bất định. Hành động tốt đột xuất này của Nghệ Phong, hắn cũng không cho rằng Nghệ Phong thật lòng muốn như vậy. Quay sang nhìn thoáng qua quái lão đầu, thấy hắn vẫn giữ dáng vẻ cười hì hì như trước. Lão càng có loại dự cảm bất hảo, suy nghĩ một chút liền nói với mấy người viện trưởng Lưu Ly, nếu đều phạm sai lầm, vậy cùng chịu nghiêm phạt đi. Câu nói này khiến quái lão đầu thở phào một hơi, thầm nghĩ biểu hiện này quả không uổng. Thấy Nghệ Phong còn muốn nói cái gì, lão hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lúc này mới khiến Nghệ Phong ngậm miệng lại. Được, hai bên các ngươi đều đã đồng ý, vậy cứ dựa theo quy củ trước đây mà làm, đưa hai người bọn họ vào trong di chỉ quỷ khúc lĩnh. Viện trưởng Lưu Ly nói, ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Quái lão đầu tựa hồ cực kỳ thỏa mãn với kết quả này. Tuy nhiên, chỉ còn vài ngày nữa là đến tỉ thí. Thời gian nghiêm phạt này kéo dài những một tháng, hai người bọn họ e là không kịp tham gia. Nghệ Phong là tuyển thủ hạt giống của học viện chúng ta, chẳng lẽ không để hắn tham gia? Dựa theo quy củ cũ, bởi vì bọn họ là tuyển thủ hạt giống, không cần phải tham gia vòng đấu loại, chờ khi bọn họ đi ra, cũng vừa vặn tiến vào vòng tỉ thí chính thức. Nghe câu trả lời của đối phương, lúc này quái lão đầu mới thỏa mãn gật đầu. Tuy nhiên, đám người họa thủy ở xa xa nghe ba chữ quỷ khúc lĩnh, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, đồng thời cũng không hiểu tại sao quái lão đầu lại đưa Nghệ Phong vào nơi nguy hiểm như vậy. Nghệ Phong, ngươi biết quỷ khúc lĩnh là nơi thế nào không? Họa thủy thấy vẻ mặt Nghệ Phong còn nét tươi cười, nhìn không được nhắc nhở một câu. Nơi nào? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Quỷ khúc lĩnh từ trước tới nay vẫn được năm đại học viện xưng tụng là chốn tử vong, không một sinh linh nào có thể tồn tại. Tất cả chỉ có tử khí và sát khí. Tuy rằng thực lực của ngươi cường đại, nhưng muốn ngăn trở sự tấn công của tử khí và sát khí trong vòng một tháng, e rằng không có hy vọng. Nói không chừng sẽ lưu lại ám tật, đối với việc tu luyện sau này của ngươi sẽ cực kỳ bất lợi. Quan trọng nhất là, trọng quỷ khúc lĩnh còn có các loại ma quỷ cực kỳ hung hiểm. Ngươi là một nhiếp hồn sư, linh hồn ngươi là thứ chúng yêu thích nhất. Ngươi ở trong đó, hung hiểm so với người khác cao hơn mấy lần. Nói một cách đơn giản, đó chính là một nơi chết chóc. Họa thủy giải thích. Quái lão đầu nghe họa thủy nói khẽ gật đầu, truyền âm với Nghệ Phong, nàng nói không sai. Tuy nhiên, đối với y sư bát giai như ngươi mà nói, tử khí và sát khí cũng không phải vấn đề quá lớn. Vấn đề duy nhất chính là linh hồn thể hung tàn nơi này. Chỉ là năng lượng trong quỷ khúc lĩnh tại nơi có đặt tòa di chỉ là cực kỳ nồng hậu. Nếu như ngươi tấn cấp ở trong đó, không cần phải lo lắng vấn đề linh khí không đủ. Tuy rằng hung hiểm, nhưng tỷ lệ thành công tiến vào tôn cấp cũng được đề cao cực đại. Cái này là tùy vào lựa chọn của chính ngươi. Nếu như ngươi không muốn, ta có thể giúp ngươi thoái thác. Mấy lão gia hỏa này bây giờ còn không một ai dám động thủ với ta. Khi nghe họa thủy nói tử khí trong đó rất nồng hậu, Nghệ Phong cũng đã quyết tâm tiến vào. Từ sau khi tìm được phệ hồn tà quyết, tuy rằng Nghệ Phong vẫn luyện tập nhưng căn bản không có tử khí thích hợp. Nơi này có nhiều như vậy, quả thực là trời ban đại bảo, không đi e là sẽ bị sét đánh chết mất. Tử khí đối với người khác kinh khủng vạn lần, nhưng đối với hắn mà nói lại chính là thuốc đại bổ. Đi, sao lại không đi? Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi nói. Chỉ cần mê hoặc của tử khí đã khiến hắn không đỡ được, huống chi còn có mê hoặc tấn cấp tôn cấp. Ừ, với tiêu chuẩn y sư bát giai của ngươi, tử khí và linh hồn thể bên ngoài quỷ khúc lĩnh căn bản không làm gì được ngươi. Về phần vào sâu bên trong, ngươi không nên đi thì tốt hơn. Tử khí nơi đó cực kỳ tinh thuần, hơn nữa linh hồn thể trong đó cũng cực kỳ hung hãn. Với thực lực của ngươi cũng còn có chút phiền phức. Quái lão đầu quay sang Nghệ Phong nói. Vô cùng tinh thuần. Những lời này khiến ánh mắt Nghệ Phong càng trở nên nóng bỏng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1018, tiến vào tôn cấp. Trước quyết định cuối cùng của mấy lão gia hỏa, Nghệ Phong và gã cường giả tôn cấp tên Trần Lâm của học viện Xích Viêm cùng nhau tiến vào trong quỷ khúc lĩnh.